Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, bá vô cực. Canh thứ nhất, dưới ánh mặt trời luyện kiếm, dưới ánh trăng luyện kiếm, phần Phật cuồng phong bên trong luyện kiếm, cuồn cuộn sóng lớn bên trong luyện kiếm, Phương Tuấn Mi phảng phất trở lại phàm nhân thời điểm. Trở lại mười mấy tuổi thời điểm, vong ngã triển khai chính mình không gian kiếm đạo, đối kháng tập kích gió ngôi sao, kiếm lên nơi, kim quang điểm điểm, thân ảnh phiên như giao long, phảng phất tìm tới suốt đời khó cầu, một cái có thể cùng hắn đánh trên cả đời đối thủ tốt một dạng. Phương Tuấn Mi càng luyện càng có lực, càng luyện càng là hưng phấn. Ban đầu lúc còn tuần trước đây kiếm chiêu đến, sau này luyện đi, hưng vị trí đến, đều là kiếm chiêu, muốn làm sao chơi, liền làm sao chơi, chỉ cần có thể đối kháng đối với cái kia ngôi sao ánh sáng liền được. Trong tay tuy có kiếm, trong lòng đã quên đi rồi kiếm, chỉ nhớ rõ chính mình lĩnh ngộ quá từng môn không gian chi đạo. Vặn vẹo, trồng chất, hư vô, tướng vị. Một môn, ở trong lòng lưu truyền, tiện tay ở giữa, đều là kiếm chiêu, uy lực tuy rằng có mạnh có yếu, có thậm chí không ngăn được cái kia gió ngôi sao, nhưng thắng ở một cái vong ngã, thắng ở một cái thoải mái, thắng ở một cái đối thủ khó cầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Phương Tuấn Mi quên chính mình, ở đó vô danh đỉnh núi. Điên cuồng luyện kiếm, pháp lực thiếu thốn liền nghỉ ngơi tốt luyện tiếp, hắn đến tột cùng nghĩ đến một cái kết quả như thế nào. Liền chính hắn cũng không biết, chỉ cảm thấy một thân chiến ý, có sôi trào lên cảm giác, đối với những kia quét về phía thần thức của hắn. Phương Tuấn Mi căn bản không thèm để ý, nhưng này chút yêu thú tu sĩ, nhưng dần dần bắt đầu điên. Vị này nhân tộc tiền bối, dáng vẻ càng ngày càng điên cuồng, ta có thể khẳng định, hắn đã vào vong ngã chi cảnh, nói không chắc đã có cái gì cảm ngộ. Một mảnh sương mù một bên, có người đi ra trận pháp đến, xem hưng phấn nói rằng, đại ca nói rất đúng, nhìn người này điên cuồng luyện kiếm, ta cũng có loại nhiệt huyết sôi trào lên cảm giác, nghĩ muốn đại chiến một trận. Người thứ hai nói, vị tiền bối này hiện tại, chính là tìm tới một cái có thể mỗi ngày cùng hắn đánh nhau miễn phí đối thủ. Hưng phấn đến vong ngã, cuối cùng nếu là sửa cũ thành mới, diễn luyện ra mới kiếm đạo thần thông đến, ta không chút nào sẽ kỳ quái. Người thứ ba nói, yêu thú bên trong, cũng không thiếu trí tuệ hạng người. Ba người này là một cái tiếp thiên sơn mạch bên trong, một cái tiểu yêu thú chủng tộc ba vị đầu lĩnh, cũng là ba cái anh em ruột. Cái này tiểu yêu thú chủng tộc, tên là Bá Thiên Ưng, nghe tới rất trâu, nhưng kỳ thực chỉ là yêu thú cấp 6 chủng tộc, nhiều nhất tu luyện tới phàm thuế hậu kỳ, cũng chính là này ba huynh đệ cảnh giới bây giờ. Ba người phía sau, còn có mấy chục tộc nhân. Trong đó thậm chí bao gồm không ít không hóa hình, màu đen lông chim, tỏa ra kim loại nặng lạnh lẽo hoa mắt ánh sáng lộng lẫy. Cực có mấy phần sắc bén tâm ý, ngoài thân đều bị phòng ngự màn ánh sáng bao vây. Tộc trưởng Bá Hải, nhìn mấy lần sau, liền lắc đầu cười một tiếng nói, vị tiền bối này kiếm đạo bên trong chất chứa quái lạ. Ta là xem không hiểu, nói xong. Xoay đầu lại, nhìn một đám hậu bối, cười nói, các ngươi bên trong, như có thể nhìn ra mấy phần đầu mối, có thể tuyệt đối không nên sai qua cái cơ hội tốt này. Theo ta thấy, hắn luyện kiếm thời gian, chắc chắn sẽ không ngắn, đây chính là một hồi hiếm thấy cơ duyên. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều cười khổ, vậy thì không nên nhìn. Đều trở lại tu luyện đi, lợi hại đến đâu cũng là đạo của người khác. Bá Hải nói rằng, vâng, tộc trưởng, một đám hậu bối hẳn là, có bước lớn rời đi, có kích động cánh, phá không mà đi, đến cuối cùng, chỉ còn một cái hình người hậu bối. Cảnh giới chỉ là Long Môn sơ kỳ, là cái nam tử, thân hình cao lớn khôi vĩ, khung xương rất lớn, vai đặc biệt rộng, phảng phất một tấm cửa lớn một dạng đứng ở nơi đó. Dáng vẻ càng là quái lạ, sống mũi to lớn, hốc mắt hãm sâu, xương gò má cao lên, xem ra có chút xấu, nhưng càng xem càng có loại kỳ phong bất ngờ nổi lên cảnh tượng kỳ dị. Mà trên thực tế, phần lớn bá thiên ưng đều là bức này dáng vẻ. Nam tử này dáng vẻ tuy hung, ánh mắt có chút ngơ ngác ngây ngốc nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Khóe miệng lộ ra một đứa bé con vậy ý cười đến. Một đôi mắt trong suốt hồn nhiên, ba người đồng thời nhìn về phía hắn. Vô Cực, ngươi còn không đi vào tu luyện? Bá Hải nghiêm nghị quát lên. Này tên là Bá Vô Cực tiểu bối, là hắn cháu trai ruột, cũng là nhất làm hắn không nói gì một cái. Rõ ràng tu đạo thiên phú thượng giai, một mực ở vài tuổi thời điểm, cùng tộc nhân đánh nhau, bị đánh trúng đầu, từ đây đầu óc liền xảy ra vấn đề, trí lực thành thục cực chậm, đến hiện tại cũng bất quá 7-8 tuổi khoảng chừng hai tử trí lực, là cái ngây thơ tiểu tử ngốc bình thường nhân vật, sống hơn 1000 tuổi, còn dường như hài đồng bình thường, bị hắn mấy cái huynh đệ bán, bao chuẩn còn ở thế bọn họ kiếm tiền. Đối với người cháu này, Bá Hải cũng là tiếc hận bất đắc dĩ, thời gian dài, thậm chí là cảm thấy có chút mất mặt xấu hổ, càng rất ít cho hắn sắc mặt tốt. Ra ra, nở hoa, chơi vui, Bá Vô Cực bị Bá Hải hét một tiếng, hơi co lại đầu, nhưng ngay lúc đó liền nhếch miệng nở nụ cười, chỉ vào Phương Tuấn Mi phương hướng nói rằng, ba người nghe vậy, trao đổi một cái khói sắc, lại quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong. Xác thực là đầy trời kim quang, có thể không chính là từng đóa khói hoa tỏa ra sao? Cái kia kim hoa có gì vui? Ngươi lại xem không hiểu. Đi vào tu luyện, Bá Hải lại quát, không phải kim hoa. Bá Vô Cực reo lên, kim hoa chơi không vui, cái kia màu xám hoa mới chơi vui đây. Hiện tại lại đã biến thành một dòng sông dài, các ngươi không nhìn thấy sao? Ba người nghe vậy, ánh mắt cúi chấn, thế gian này, màu xám hoa, có thể không có bao nhiêu. Cấm chế sương mù phóng ra, có thể coi là một loại, tử vong sát ý loại, cũng coi như một loại, còn lại, cũng chỉ có không gian chi khí. Trước hai loại, mọi người đều thấy được, này loại thứ ba, trừ phi là có không gian năng khiếu, hoặc là không gian chi khí nồng nặc đến dị thường, bằng không bình thường tu sĩ cũng không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là bá cực loại này Long Môn sơ kỳ tiểu tu. Không gian chi đạo, lẽ nào vị tiền bối kia ở diễn luyện là không gian kiếm đạo? Bá Hải nhị đệ Bá Huyền nói rằng, trọng điểm có thể không ở nơi này. Vô Cực, ngươi dĩ nhiên có thể thấy được. Tam đệ Bá Nguyên, một mặt quái đản vẻ nhìn về phía Bá Vô Cực. Các ngươi không nhìn thấy sao? Vậy các ngươi có thể so với ta còn ngốc? Bá Vô Cực cười dường như một đứa bé vậy nói rằng. Ba người nghe vậy, tất cả đều lộ ra một cái mặt hắc vẻ đến. Bất quá Bá Huyền Bá Nguyên, nghĩ đến cái gì, lập tức liền trở nên hưng phấn. Hướng Bá Hải nói, đại ca, chúng ta Bá Thiên Ưng bộ tộc hưng thịnh, chỉ sợ cũng muốn rơi vào Vô Cực trên người. Bá Hải giờ khắc này, cũng là vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng cười khổ nói, ta hiểu ý của các ngươi. Nhưng Vô Cực này tâm trí chỉ sợ vị tiền bối kia không lọt mắt. Cái kia có quan hệ gì? Bá Huyền lập tức nói. Tâm trí của hắn thành thục tuy chậm, nhưng tóm lại là ở thành thục. Cho hắn 30.000 năm 50.000 năm, sớm muộn cũng là cái cùng như chúng ta cáo già. Không sai, trọng yếu chính là phần này không gian thiên phú. Không phải là ai cũng có thể có. Bá Nguyên cũng nói, Bá Hải nghe vậy, trong lòng đại động, rốt cục trọng trọng gật đầu. Lâu không gặp hiền lành hòa ái nhìn về phía Bá Vô Cực nói. Vô Cực, nói cho ra ra, cái kia dòng sông màu xám, hiện tại biến thành cái gì? Ngôi sao, trên trời ngôi sao, thật nhiều, Bá Vô Cực lập tức đáp trả. Ba người quay đầu nhìn lại, ầm ầm ầm đỉnh núi kia phía trên trong bầu trời, đột nhiên nổ ra một mảnh dày đặc tiếng nổ vang, phảng phất có vô số viên bom quăng vào trong bầu trời một dạng, nổ ra từng đóa sóng khí chi hoa đến. Ba người không nhìn thấy cái gì màu xám ngôi sao, nhưng này đối oanh sau dấu vết, nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Bá Hải vui vẻ gật đầu, xoay đầu lại, lại hỏi hướng về Bá Vô Cực nói. Vô Cực, ngươi nghĩ cùng vị tiền bối kia học làm sao sử dụng tới như vậy thủ đoạn tới sao? Nghĩ, ra ra, ta vậy thì đi rồi. Dứt tiếng, liền muốn bay đi. Hỗn tiểu tử, đứng lại cho ta. Không thể, ba người vội vã hô. Lóe nhanh mà đến, đem hắn một phát bắt được. Đùa gì thế? Phương Tuấn Mi chính luyện đến đắc ý nơi, vào thời khắc này đem hắn đánh gãy, không đồ Bá Thiên Ưng bộ tộc thế là tốt rồi, còn hy vọng hắn thu đồ đệ, liền đứng ở này cho ta xem thật kỹ, chờ hắn luyện xong, ra ra dẫn ngươi đi cầu hắn. Bá Hải lạnh lùng nói rằng, trong ánh mắt dấy lên hy vọng chi hỏa, cái này tiểu yêu thú chủng tộc, thật có thể đánh vỡ huyết thống ràng buộc sao? Nhìn Phương Tuấn Mi luyện kiếm, còn có cái khác rất nhiều tu sĩ, đều biết đây là một học tập cơ hội tốt. Không ít nhìn kỹ, không ít lộ ra vò đầu bứt tai thần sắc đến. Một ít sử dụng kiếm, càng là học Phương Tuấn Mi vậy, diễn luyện lên, cuối cùng đương nhiên là không thu hoạch được gì. Còn làm chính mình kém chút tẩu hỏa nhập ma. Một tháng, hai tháng, một năm, 2 năm, 10 năm, Phương Tuấn Mi nhập ma bình thường, trừ bỏ khôi phục bên ngoài, hầu như là không có ngừng lại luyện kiếm. Mặc dù là có hạn thời gian nghỉ ngơi, cũng là đầy mắt suy tư vẻ. Thời gian dài, những kia yêu thú nhóm không có thu hoạch, cũng bắt đầu cảm thấy chán. Các quy động phủ, bắt đầu tu luyện, đến cuối cùng, kiên trì nhìn. Chỉ còn Bá Vô Cực cái này tiểu tử ngốc, Bá Hải ba người, xem như là bồi tiếp hắn xem. Bá Vô Cực xem chính là càng ngày càng say sưa ngon lành, trong mắt càng ngày càng sáng, thay đổi, lại thay đổi, đi ra a, Bá Vô Cực vừa nhìn, vừa thì thầm, tựa hồ chưa hề đi ra, người này phiền muộn hô to. Phảng phất là chính mình ở nơi đó luyện kiếm một dạng. Bá Hải ba người, tâm tư nhạy bén, lời từ hắn bên trong, đã mơ hồ cảm giác được. Phương Tuấn Mi nắm lượng biến tiến hành đến biến chất, đã muốn thôi diễn ra cái gì đến rồi. Tận mắt nhìn quá trình này Bá Vô Cực, tuyệt đối là được một món tài phú quý giá. Thời gian vẫn còn tiếp tục về phía trước, lại là từng năm đi qua. Mùa gió vẫn còn tiếp tục, Phương Tuấn Mi luyện kiếm vẫn còn tiếp tục, cái kia ai về nhà nấy tu luyện các tu sĩ, nhưng là đã lần thứ hai đi ra quan sát, bởi vì Phương Tuấn Mi tạo thành động tĩnh đã càng lúc càng lớn, ầm ầm ầm cái kia cao cao trên đỉnh núi, tiếng nổ vang như sấm nổ, phân vang không dứt, đã không có khói hoa tỏa ra. Bình tĩnh phảng phất phàm nhân luyện kiếm, nhưng tất cả mọi người cũng đã cảm giác được Phương Tuấn Mi trên người cỗ kia sắc bén tâm ý càng ngày càng nặng, hắn một đôi mắt cũng là càng ngày càng sáng, mặt đất lại là bắt đầu run rẩy tròng trành lên, thế hướng về phương xa vô hạn lan tràn, cái kia nổ ra mới một kiếm thời khắc đã càng ngày càng gần. Tâm thần run rẩy cảm giác cũng ở hết thảy tu sĩ trong lòng lan tràn lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.